Ám dạ thự quang, chương 29, o lắng của Jem. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Jem cực kỳ buồn bực. Đơn giản là người hầu Lana của Mạc thiếu gia về chăm mẹ ốm. Cho nên việc trọng đại này cứ thế mà rơi vào đầu gã. Jessica, tổng quản vài ngày lại tìm hắn nói qua. Hắn nhớ kỹ lúc đó tổng quản đại nhân đang đứng bên cửa sổ nhìn cái gì. Jem có chút sợ hãi mà đi lại tổng quản đại nhân. Jessica xoay người ân, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Hắn cúi đầu, người này nhìn hắn cười nhưng vẫn có loại áp lực không nên lời. Lana về thăm mẹ rồi. Câu nghi vấn mang ý khẳng định. Đúng vậy, như vậy mấy ngày nay ngươi chiếu cố điện hạ. Jessica nhìn Jem đang quỳ gối mà nói. Để ta chiếu cố Mạc điện hạ. Jem kinh hỉ, nếu là trước ca thành sẽ chẳng ai tình nguyện nhưng bây giờ khác rồi. Mạc điện hạ khi trở về không giống, bọn họ từng bàn tán tưởng là nhất thời thôi. Không nghĩ tới họ càng ngày càng thích điện hạ rồi. Nếu giờ cho ai đi chiếu cố đáng yêu xinh đẹp điện hạ mọi người đều sẽ tranh cướp đi. Cho nên Jem nghe tin này ngẩng đầu không nghĩ đến đây là hành vi mạo phạm. Mà Jessica nhìn Jem không vì vậy mà vu tội hắn. Đây là vinh hạnh của ta nhìn tổng quản đại nhân hắn biết mình thất lễ vội cúi đầu xuống. Tốt, nhớ kỹ mấy ngày này phải đem máu xử nữ cho điện hạ. Vâng, ngài không chịu uống, ngươi tự giải quyết. Vâng, gật đầu, Jessica tin tưởng Jem làm được như các thuộc hạ trung thành khác của hắn giống nhau. Có thể chờ đợi như vậy cũng là người có năng lực tốt. Ngươi đi xuống đi, vâng, Jem cúi đầu, sau đó cung kính chậm rãi lui ra. Jessica đứng bên giường nhìn bầu trời hôn ám, thần sắc ngưng trọng không biết nghĩ cái gì. Đầu ngón tay nhẹ lướt qua cửa sổ, một trận gió nhẹ vươn ra làm bay tóc hắn. Bầu trời càng thêm rõ ràng, ánh trăng của huyết tộc nhuốm một vòng sáng đỏ như máu. Mấy ngày nay, Jem khóc không ra nước mắt. Mỗi khi hắn bưng máu xử nữ cho điện hạ ngài luôn nhíu mày quay đi không thèm liếc mắt. Cho đến khi máu quý đó đông lại ngài cũng không thèm đụng. Hắn rốt cụ hiểu ý tổng quản đại nhân không chịu uống ngươi tự giải quyết. Đây là nhiệm vụ hạng nhất cực kỳ không có khả năng hoàn thành. Hắn tưởng chỉ cần là huyết tộc sẽ không chê máu đặc biệt là máu xử nữ. Nhưng Mạc điện hạ làm tới luôn. Mỗi khi hắn bê máu đến. Mùi thơm trong chén làm mọi người trong thành ngưỡng mộ không thôi. Hơn nữa khắc chế cả dục vọng muốn uống của chính mình. Jem cũng vậy, đối với hắn đây là sự hành hạ ngọt ngào. Nhưng là Mạc điện hạ liếc mắt cũng không. Đây là sự kiện quỷ dị mà huyết tộc chưa từng có qua. Sau cùng hắn nghĩ ra biện pháp, đem máu trộn vói thực vật đợi một lúc không nhận ra mùi đưa đến cho điện hạ. Lúc bắt đầu ngài ăn vài miếng hắn vui mừng, việc Jessica tổng quả giao hắn không nhục sứ mạng mà hoàn thành. Nhưng là ăn vài miếng Mạc điện hạ lại buông xuống không hề đụng. Jem hỏi điện hạ sao không ăn hay là không thích, kết quả điện hạ cười rất đẹp mắt mà nói một câu có mùi. Sau này Jem rất đau xót phát hiện, mặc hắn dùng cách gì đem máu lên, điện hạ cũng sẽ phát hiện, cũng không chạm vào một chút. Toàn bộ thức ăn trong nhà bếp bị hắn thử qua, còn như vậy điện hạ cái gì cũng không ăn. Jem nóng nảy rồi, cách chương.